Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 149, chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Phất mang trầm trọng mũ phượng cùng Thiên Vô Tật cầm tay xuất hiện ở trước mặt mọi người khi đại điển phía trên mấy trăm danh tu sĩ đồng thời tĩnh tĩnh, nàng trên mặt vưu mang đỏ ửng, biểu tình lại là trang trọng mà đại khí. Mũ phượng dưới màu đỏ hoa điền hơi hơi lóe kim phấn, thoạt nhìn thần bí lại cao ngạo, cơ hồ làm người không dám nhìn thẳng. Một mảnh yên tĩnh bên trong, một tiếng giòn vang, có người thất thủ đánh nghiêng trong bữa tiệc nước trà, sau đó sắc mặt đỏ bừng đem chung trà nâng dậy tới, giả vờ dường như không có việc gì. Mọi người lúc này mới sôi nổi phục hồi tinh thần lại, một bên Thiên Khai tầm mắt, một bên cùng kêu lên hướng hai người chúc mừng. Thiên Vô Tật tâm tình thập phần hào, hai người giao điệp ống tay áo dưới, hắn tay vẫn luôn bắt lấy Tần Phất tay, chơi đùa giống nhau tinh tế thưởng thức, cũng không sợ bị những cái đó tai thính mắt tinh tu sĩ phát hiện manh mối. Tần Phất ý đồ tránh thoát, phát hiện tốn công vô ích lúc sau, dứt khoát liền mặc kệ nó. Thẳng đến chủ hôn người vị trí thượng, Hàn Giang phát ra một tiếng cố tình ho khan, trong bữa tiệc mọi người chúc mừng thanh dần dần dừng lại. Ở Hàn Giang không tán đồng ánh mắt bên trong, Thiên Vô Tật tay cũng dường như không có việc gì thu trở về. Tần Phất lúc này mới có cơ hội nhìn về phía Hàn Giang. Hàn Giang lúc này đã là thật thể hình thái, cũng đang ở mỉm cười nhìn hắn, cơ hội nhìn không ra cùng này trong bữa tiệc những người khác có cái gì khác biệt. Mà không ngừng Tần Phất đang xem hắn, trong bữa tiệc tất cả mọi người đang nhìn hắn. Thiên Diễn Tông truyền thống từ trước đến nay mệnh phong chủ hôn, lần này Tần Phất cùng Thanh Yếm Tôn giả kết nói, mọi người vốn tưởng rằng nhất có tư cách vì này hai người chủ hôn lý nên là mệnh phong phong chủ. Nhưng không nghĩ tới, này chủ hôn người vị trí thượng lại là một người khác. Không nhận ra Hàn Giang người vẻ mặt mê mang, nhưng trải qua hơn trăm năm trước kia chàng đại chiến hơn nữa gặp qua Hàn Giang người lại là kinh nghi bất định. Nhưng lại như thế nào kinh nghi, bọn họ cũng đều không dám nhận chàng hỏi ra quay lại phá hư Tần Phất cùng Thanh Yếm Tôn giả kết đạo đại điển, một khang nghi hoặc chỉ có thể nghẹn ở trong bụng. Vì thế, ở mọi người khác nhau biểu tình bên trong, toàn bộ tu chân giới bối phận tối cao kết đạo đại điển ở Hàn Giang mát lạnh lại ôn hòa trong thanh âm bắt đầu rồi. Thiên Vô Tật không biết khi nào lại kéo lại Tần Phất tay, ở áo rộng tay dài dưới nhẹ nhàng vuốt ve, ỉ vào không có người thấy, hoặc là nói liền tính thấy cũng không ai dám nói ra. Hai người ở đại điển thượng mỗi một bước đều là 10 ngón dao nắm, thân mật phảng phất tánh mạng tương liên. Tần Phất tượng trưng tính dãy rủa một chút, phát hiện Thiên Vô Tật cũng không có buông ra ý tứ, liền giả vờ chính mình cũng không có nhận thấy được, dứt khoát mặc kệ nó. Chẳng qua bị hắn dao nắm đốt ngón tay một chút nóng lên, Tần Phất trên mặt còn đoan trang túc mục làm trò mấy trăm tu sĩ mặt hoa hạ pháp quyết kính báo đại đạo, nhưng một lòng lại sớm đã không biết bay đến chạy đi đâu. Thẳng đến trên đài cao, có đệ tử cung cung kính kính trình lên khế thư. Lập khế ước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cái tu sĩ muốn trở thành đạo lữ, tất nhiên sẽ lựa chọn lập khế ước. Lập khế ước lúc sau, hai người chi gian vận mệnh cùng nhau, khí vận tương liên, một giả tu vi tăng lên, một khác giả cũng tất nhiên sẽ được lợi. Nhưng nếu là một giả tu vi khôn đốn, một người khác cũng sẽ đi theo bị hao tổn, cơ hồ có thể nói thượng một câu đồng sinh cộng tử. Lập khế ước là lúc yêu cầu lấy hai người máu đầu quả tim cộng đồng thề, mà lập khế ước lúc sau một khi hối khế, hai người cũng tất nhiên hội nguyên khí đại thương. Có thể nói, kết đạo lữ khế này điều kiện chi hà khắc, cơ hồ có thể làm lại như thế nào yêu nhau hai người lập khế ước phía trước cũng đến ước lượng. Nhưng cũng đúng là bởi vì điều kiện hà khắc, này tu chân giới trung đại đa số thành hôn phu thê lại không lập khế ước, bởi vì cũng không phải tất cả mọi người có thể chắc chắn chính mình có thể cùng trước mắt người cộng độ này dài dòng một tiếng. Cũng không phải tất cả mọi người có thể gánh vác một người khác mang đến nguy hiểm. Chỉ là thành hôn nói, có thể xưng là phu thê, chỉ có lập khế ước, mới có thể xưng được với đạo lữ. Vì thế, giờ này khắc này, khế thư vừa ra, tất cả mọi người túc mục xuống dưới. Thiên Vô Tật lần này chủ động buông ra Tần Phất tay, tiếp nhận khế thư, duỗi tay mở ra. Khế thư bị mở ra trong nháy mắt, kim quang hơi hơi chợt lóe. Chỗ trống trang sách phía trên trống rỗng xuất hiện hai người tên, ngay sau đó bay ra Thiên Vô Tật lòng bàn tay, huyền phù ở hai người chi gian. Giờ này khắc này, hai người bổn ứng lấy ra tâm đầu huyết thể lập khế ước, nhưng Thiên Vô Tật đột nhiên thấp giọng hỏi nói. A Phất, ngươi từ trước có nghĩ tới đời này sẽ cùng một người lập khế ước sao? Thiên Vô Tật nghĩ nghĩ, đồng dạng thấp giọng nói. Ta đã từng cho rằng, ta đời này chỉ biết cùng kiếm đạo lập khế ước. Giọng nói rơi xuống, hai người đồng thời bật cười, ngay sau đó đồng thời nhéo lên pháp quyết, hai giọt tâm đầu huyết dung nhập kia kim quang bên trong. Khế thư phía trên tức khắc kim quang đại thịnh, lúc này, Thiên Vô Tật cùng Tần Phất đồng thời vươn tay, hai tay giao điệp ở bên nhau, tiếp được kia kim quang lúc sau chậm rãi rơi xuống khế thư. Khế thư rơi vào hai người trên tay trong nháy mắt, lặng yên không một tiếng động biến mất, dung nhập hai người trong cơ thể. Kia một khắc, Tần Phất chỉ cảm thấy có một cổ ấm áp hòa hợp lực lượng chậm rãi du đãng nhập nàng thức hải bên trong, trong nháy mắt, cùng người chặt chẽ tương liên rồi lại lẫn nhau giam cầm cảm giác như thế rõ ràng. Tần Phất ở hoảng hốt bên trong, phát hiện Thiên Vô Tật lại lặng yên không một tiếng động cầm tay nàng, mà ở nàng bên tai, Hàn Giang thong thả lại dày nặng nói. Lập khế ước, kết thúc buổi lễ, Tần Phất ở vào đêm khi mới trở lại hai người nơi. Thiên Vô Tật nguyên bản là tưởng cùng nàng cùng nhau trở về, nhưng lúc gần đi lại bị Hàn Giang gọi lại, cũng không biết vì chính là sự tình gì, nhưng thực sự làm cho hắn rất không cao hứng. Tần Phất xem buồn cười, tu sĩ đại hôn cùng phàm nhân đại hôn bất đồng, đại điển lúc sau, phàm nhân tân nương sẽ bị đưa vào tân phòng một mình chờ, nhưng tu sĩ lại là hai người cùng nhau mở tiệc chiêu đãi khách khứa cho đến đêm khuya. Nhưng bởi vì hai người địa vị cùng bối phận nguyên nhân, tham gia đại điển người không có một cái là yêu cầu bọn họ tự mình ra mặt mở tiệc chiêu đãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng này rốt cuộc cũng là hai người đại điển, bọn họ nếu là thật sự không nhúc nhích cũng kỳ cục, vì thế hai người liền ở trong yến hội ngồi trong chốc lát, cũng coi như là tiếp khách. Nhưng nàng cũng sợ bọn họ ở chỗ này nói nhóm người này người quá câu nệ, vì thế mới vừa vào đêm, hai người liền từ trong bữa tiệc rời đi. Nhưng không nghĩ tới Thiên Vô Tật lại bị Hàn Giang cấp gọi lại. Tần Phất một mình một người trở về, tò mò tại đây tân tẩm điện đổi tới đổi lui. Đây là vì bọn họ hai người đại hôn chuẩn bị tẩm điện, Thiên Vô Tật tự mình giam tu, hơn nữa là sớm mà liền chuẩn bị tốt. Mấy năm gần đây Tần Phất vài lần tò mò tưởng vào xem, đều bị Thiên Vô Tật ngăn cản xuống dưới. Người nọ tương đương đúng lý hợp tình nói, muốn nhìn có thể, đêm đại hôn tùy nàng xem. Nhưng hiện tại không được. Hiện giờ nàng rốt cuộc là có quang minh chính đại tùy tiện xem cơ hội. Tần Phất vòng qua chính điện, đi vào phó điện, rốt cuộc thấy được tủ quần áo cùng bàn trang điểm, vì thế gấp không chờ nổi ở trước bàn trang điểm ngồi xuống, tháo xuống trầm trọng mũ phượng. Đầy đầu lông quả tóc đen tùy theo rơi xuống, Tần Phất lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Tháo xuống mặt khác phối sức, bỏ đi trầm trọng áo ngoài, Tần Phất giật giật lỗ tai. Loáng thoáng từ địa phương nào nghe được một chút tiếng nước. Nàng buông lược, theo thanh âm phương hướng tìm qua đi, cơ nhiên phát hiện ở bọn họ phó điện ở ngoài còn tính cả một cái thiên điện, mà kia thiên điện, một uông mạo suối nước nóng chính hơi hơi mạo nhiệt khí. Tần Phất tức khắc kinh hỉ, nàng theo bạch ngọc bậc thang đi xuống đi, dưới chân xúc cảm lạnh lẽo, có thể đi đến kia không lớn không nhỏ hồ nước trước khi, nàng duỗi tay đi xuống. Vào tay lại là cơ hồ có chút cực nóng độ ấm. Thiên Diễn Tông là không có suối nước nóng, cũng không biết Thiên Vô Tật là như thế nào làm, cư nhiên đem một uông suối nước nóng đặt ở trong điện. Tần Phất có chút ngo ngoe dục dịch, vì thế nàng liền lại đi trở về phó điện, ở tủ quần áo bên đứng yên, chuẩn bị thay cho trên người nàng kia một tầng lại một tầng dày nặng quần áo. Tủ quần áo mở ra, Tần Phất lại tức khắc choáng váng. Chỉ thấy tủ quần áo chỉ có hai kiện quần áo, còn đều là của nàng, hai kiện đều là áo trong, chẳng qua một kiện là thập phần bình thường áo trong, một khác kiện. Tần Phất ánh mắt chạm đến bên kia kiện quần áo, lại tia chớp rời đi, trên mặt lập tức liền đỏ lên. Sau đó nàng liền bắt đầu ở trong lòng mắng Thiên Vô Tật. Chọn lựa hôn phục là lúc, Thiên Vô Tật từng nói hắn vì nàng chuẩn bị. Động phòng xuyên y phục. Nàng nguyên bản chỉ cho rằng hắn đó là hàng ngày không đứng đắn trêu đùa lời nói, nhưng không nghĩ tới. Nàng lại nghĩ tới đại điển phía trước, Thiên Vô Tật nằm ở nàng bên tai nói câu nói kia. Tủ quần áo có ta vì ngươi chuẩn bị quần áo, ngươi nhất định phải thay. Những lời này nguyên bản là không có gì, nhưng liên tưởng đến Thiên Vô Tật câu kia. Động phòng xuyên y phục, kia tức khắc sẽ có cái gì đó. Nhưng nàng nguyên bản còn ôm có may mắn tâm lý, nghĩ hắn đường đường thanh yếm tôn giả, nhiều nhất miệng thượng đùa giỡn nàng hai câu, thế nào cũng không thể làm loại này. Rất kia gì đó sự tình, không nghĩ tới hắn thật đúng là làm, còn làm như vậy quang minh chính đại. Tần Phất lại nhìn lướt qua kia kiện quần áo, sau đó lại nhìn lướt qua. Nàng sắc mặt ngưng trọng tưởng, nàng mới không cần xuyên đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 phút sau, Tần Phất ăn mặc một thân màu đỏ sa y, trần trụi chân bước vào hơi nước quanh quần thiên điện. Nàng túm túm sa y vạt áo, hơi hơi có chút không được tự nhiên. Này sa y cực kỳ khinh bạc, nhưng lại không tính thông thấu, liếc mắt một cái xem qua đi khi, chỉ loáng thoáng có thể thấy rõ sa y dưới kia hai điều mảnh khảnh cánh tay, cùng nàng kia bị lạc cực tế một đoạn vòng eo, vạt áo dưới một đôi trắng nõn chân nhỏ hơi hơi cuộn tròn, trừ cái này ra, mặt khác địa phương bao vây so Tần Phất xuyên mặt khác quần áo còn nghiêm mật. Nhưng cố tình chính là loại này tương phản mới càng thêm lưu nhân. Ít nhất Tần Phất ở gương đồng trước xem chính mình thời điểm, hơi kém đem chính mình xem đầy mặt đỏ bừng. Nàng cũng không rõ chính mình vì cái gì muốn mặc vào này kỳ kỳ quái quái quần áo. Nàng chậm rãi hộc ra một hơi, ăn mặc sa y vào thủy, ở hơi năng thủy ôn bên trong dần dần thả lỏng xuống dưới. Nàng tưởng, chờ nàng đi lên nàng liền đổi đi, sau đó đem này quần áo tảng kín mít, làm thiên vô tật rốt cuộc tìm không thấy. Như vậy nghĩ. Nàng ý thức hơi hơi có chút lơi lỏng, cả ngày tinh thần căng chặt dưới, cơ hồ mơ màng sắp ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, nàng phía sau đột nhiên truyền đến cực nhẹ tiếng bước chân, Tần Phất trong lòng cả kinh, bỗng nhiên mở bừng mắt, rộng mở quay đầu xem qua đi. Hai ba bước ngoại, thiên vô tật ăn mặc một thân huyền sắc áo trong, chính vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ nhìn nàng. Quanh quẩn hơi nước bên trong, thấy không rõ hắn dung mạo biểu tình. Tần Phất nhẹ nhàng thở ra, theo bản năng oán giận nói. Là người yêu, cơ nhiên cũng không ra tiếng, làm ta sợ nhảy dựng. Nói xong lúc sau lập tức phản ứng lại đây, cúi đầu vừa thấy quần áo của mình, lắp bắp nói. Ta chỉ là thử xem mà thôi, người không cần hiểu lầm, ta tò mò thôi. Nói còn chưa dứt lời, thiên vô tật đột nhiên nhấc chân đã đi tới. Tần Phất mạc danh cảm giác được cảm giác áp bách. Theo bản năng lui về phía sau một bước. Sau đó bị hắn nhẹ nhàng đè lại bả vai, ngừng đường đi. Hắn hơi hơi cúi đầu, Tần Phất nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, lại thấy hắn tựa hồ ở nàng vòng eo phía trên nhìn quét liếc mắt một cái, sau đó cười khẽ một tiếng, ám ách thanh âm chậm rãi nói. Ta lúc ấy liền cảm thấy, khẳng định hội hợp thân. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn nàng, hắn ánh mắt thâm như nửa đêm, quay cuồng dày đặc dục sắc. Nàng biểu tình hơi hơi có chút ngốc nhiên, một thân màu đỏ sa y ướt đẫm, dính sát vào ở làn da phía trên, hãy còn không tự biết. Thiên vô tật đột nhiên cúi đầu hôn đi xuống, thân thể chậm rãi vào nước. Tần Phất lần này lại không phối hợp, một bên giãy giụa rời đi hắn môi, một bên còn tâm tâm niệm niệm giải thích, muốn vì chính mình chính danh. Nàng lắp bắp nói, ta nói thật, ta chỉ là tò mò mà thôi, ta biết. Thiên vô tật thanh âm khàn khàn kỳ cục, ngăn chặn nàng lải nhải môi, hai tay bóp chặt nàng vòng eo, đem nàng hơi hơi hướng lên trên nhắc tới, ngồi ở bên bờ ao bậc thang phía trên. Một thất hơi nước quanh quẩn, một hồ thủy cũng không bình tĩnh, ở sâu nặng bóng đêm bên trong, hai người thanh âm khi thâm khi thiển truyền đến. A Phất, như vậy có thể chứ? Người trước đem ta buông xuống. Hiện tại đâu, người cảm thấy thế nào? Người đừng nói chuyện. Ta đây coi như là ngươi đồng ý, chờ, từ từ. Quần áo, tê, đây chính là chính ngươi mua quần áo. Ta đây lại tự mình đem nó xé xuống tới, nó chẳng phải là cũng được như ước nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi này thật là, ngô, ngươi không cần đột nhiên. Kia hiện tại đâu, có khỏe không, không có người ta nói lời nói. Như ẩn như hiện nức nở thanh bao phủ ở tiếng nước bên trong. Quảng cáo, cách chương.